Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăn xuống, Hà Văn Hảo đè nén tình cảm trong lòng nhìn cô. Lúc anh muốn cưới em là thực lòng muốn cưới em, cũng nghĩ tới một lòng một dạ với em. Lúc đó anh không nhận rõ tình yêu là gì. Anh chỉ biết nếu cùng chung sống với một người sẽ phải thật lòng cư xử với người đó. Nhưng chuyện xảy ra không như anh mong muốn, anh thực có lỗi với em. Anh đi Anh Quốc 2 ngày, xem không ít châu báu hoàng thất, từng món châu báu lấp lánh, sáng ngời, hạnh phúc và ngọt ngào. Anh chỉ xem thôi. Rốt cuộc anh không có lựa chọn em, bởi vì anh biết anh không cách nào cho em hạnh phúc. Châu báu xinh đẹp kia chỉ là món đồ vật thôi. Tần Tử Lôi đột nhiên cười, nghẹn ngào quý trọng nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với em như thế, thậm chí nói ra lời trong lòng. Hà Văn Hảo đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Tất cả là lỗi của anh, chẳng qua anh muốn bồi thường một chút, chữa trị vết thương trong tâm hồn em. Ít nhất lúc còn ở bên cạnh anh thật lòng hy vọng em có thể vui. Anh đã lãng phí không ít tình cảm của em. Nhưng Tử Lôi, anh không cách nào sống chung với em. Cũng không phải vì em không tốt, em không xinh đẹp. Em rất tốt, em là cô gái hiền lành, em rất xinh đẹp. Tất cả là anh ép buộc em. Nếu không phải vì anh, có thể bây giờ em là cô gái kiêu ngạo đáng yêu, giống như là lúc anh vừa gặp em. Trong lòng Tần Tử Lôi cảm động, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hạo đau lòng nhìn cô. Tử Lôi à, anh đang suy nghĩ thả em ra, rốt cuộc anh ích kỷ hay suy nghĩ cho em? Tần Tử Lôi lắc đầu, nghẹn ngào nhìn hắn. Không, điều không phải. Hà Văn Hạo nhìn cô thực sâu. Tần Tử Lôi khóc nói với Hà Văn Hạo, đây là em nghĩ cho mình. Những ngày ở bên anh trải qua hạnh phúc, mộng mơ, ngọt ngào, đau đớn tuyệt vọng đến bình thản. Hà Tuyết nói đúng, ở trong tình yêu em nhận được rất nhiều cái xấu xí. Có đôi khi nửa đêm thức giấc nhìn mình trong kính, cũng cảm giác mình xấu xí. Em không thể bình tĩnh, bởi vì em luôn để ý rốt cuộc anh có thực lòng đối xử với em không. Em muốn một lời nói, một lời thật lòng. Hôm nay anh thẳng thắn nói với em hiểu. Anh cũng từng chọn lựa em cũng đủ hài lòng rồi. Tình yêu thực sự chỉ là sự lựa chọn. Anh cũng đã bỏ qua cho người khác để đi đến bên cạnh em. Em có tư cách gì cảm thấy em là lựa chọn duy nhất của anh chứ? Hai trong mắt Hà Văn Hạo thoáng qua tia thưởng thức nhìn cô. Tần Tử Lôi cười khổ nhìn hắn. Tình yêu thứ này thực sự đau khổ, thậm chí nó thực sự rất xấu xí. Nó có thể làm một người trở nên ích kỷ hẹp hòi, thậm chí mất hết lý trí. Em bội phục Hạ Tuyết, cô ấy có thể dũng cảm buông tha một người đàn ông, giữ chặt tâm hồn của mình. Có lẽ đối với cô ấy, trong lòng của em vẫn thừa nhận, nhưng không cách nào thuyết phục mình. Hôm nay mọi chuyện xảy ra làm em hiểu được, nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, em cũng không nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho em. Em cũng không thấy rõ mọi người đối xử với em bằng tấm lòng khoan dung. Đã như vậy em sao có thể tiếp tục ích kỷ. Nếu em yêu anh, em phải thả anh ra để anh hạnh phúc. Đây mới là tình yêu chân chính. Cảm ơn anh thời gian qua không bỏ rơi em, không lạnh nhạt chê trách em, để em bình yên trong tình yêu, bình thản tìm lối ra. Hà Văn Hạo sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn Tần Tử Lôi. Tần Tử Lôi đột nhiên cười khẽ, nước mắt lăn xuống. Có phải cảm thấy tại sao em dễ dàng buông tha không? Hà Văn Hạo nhìn cô chằm chằm. Tần Tử Lôi nhìn lá phong đỏ rực phía ngoài cửa sổ một lúc lâu nói. Vừa rồi lúc em ngồi trong căn phòng bí mật, thấy người kia phá hủy khuôn mặt, cuộc đời cũng bị phá hủy. Mà tại sao không phải em? Ở trong cục diện tình yêu này, thiếu chút nữa khuôn mặt em bị hủy. Nếu không phải anh chu toàn bảo vệ, Hạ Tuyết lùi một bước, có thể em đã phá hủy cuộc đời mình. Nếu em không tranh giành với Hạ Tuyết, người khác không có cơ hội ra tay. Tất cả mọi chuyện chỉ vì em ích kỷ. Hà Văn Hạo chân thành nhìn cô. Không phải, tất cả đều là vì anh. Không. Tần Tử Lôi nhìn hắn, nhớ đến lời Hạ Tuyết nói. Anh không cần thiết chịu trách nhiệm với cuộc sống của em. Lúc hai chúng ta ở chung một chỗ, anh đã chọn em và em lựa chọn anh. Giữa chúng ta cùng có sai lầm, hãy để chúng ta cùng chung gánh chịu, cùng chung chia tay thôi. Hà Văn Hạo nghe lời này trong lòng dâng lên cảm động. Anh có tài đức gì có thể có được người vợ chưa cưới như vậy? Tần Tử Lôi đột nhiên cười một tiếng, nhìn Hà Văn Hạo lần cuối làm nũng. Ôm em một cái đi, ôm em một lần cuối cùng. Chồng chưa cưới của em, cảm ơn sự chăm sóc của anh, cảm ơn anh. Hà Văn Hạo thực sâu nhìn cô, đột nhiên khẽ cười, đưa hai tay ôm Tần Tử Lôi trong lòng, hôn lên tóc cô, xúc động giống như là người thân. Sau khi rời đi em tính thế nào? Tần Tử Lôi tựa cho ngực Hà Văn Hạo, nước mắt lăn xuống. Có thể em sẽ tưởng nhớ anh một thời gian, sau đó vô cùng tự do. Cha đứa bé, anh thỉnh thoảng nhớ tới em chứ? Hà Văn Hạo ôm lấy cô, thật lòng mỉm cười. Anh có nhớ chứ, bệnh viện nhớ đến em. Em từng là mẹ của con anh, cảm ơn em. Tần Tử Lôi đột nhiên cười khẽ, nhắm hai mắt, nước mắt lăn xuống. Tần Tử Lôi một mình chạy bộ ra cửa chính Hàn gia. Đúng lúc ánh mặt trời chiếu xuống người cô, hai trong mắt cô thoáng qua ánh sáng lấp lánh. Cô nhìn chằm chằm bầu trời cao, trời xanh mây trắng, chậm rãi nở nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net